Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Tĩnh Vương cùng Thối Khối Băng. Trần Ma Ma đương nhiên biết rõ người trước mắt là Tĩnh Vương Điện Hạ. Nhưng, là, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ mặc đồ này đến động phòng, như thế ngày tốt cảnh đẹp. Tĩnh Vương Điện Hạ đây là muốn làm gì? Trần Ma Ma ném hỏi thăm ánh mắt, Quân Cửu Thần không lên tiếng, nhanh chân đi, vào, Trần Ma Ma chỉ có thể đi theo. Tiếp tục nữa, Điện Hạ, mời cùng Vương Phi, Nương Nương cùng sập sóng vai ngồi. Quân Cửu Thần không lên tiếng, phất tay ra hiệu Trần Ma Ma lui ra. Trần Ma Ma cảm thấy 10 điểm không ổn, lại không dám nghịch lại, chỉ có thể lặng yên, không một tiếng động lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến mặc dù không giống bị cưới lúc khẩn trương như vậy, nhưng vẫn là không tự giác có chút hơi khẩn trương. Nàng an ủi bản thân, đùa, giỡn muốn làm nguyên bộ, vô luận như thế nào chuyện, chí ít Tiên Vũ Hoàng đế còn nhìn chằm chằm đây, vẫn chờ Trần Ma Ma trở về bẩm báo. Như thế nào đi nữa, đều muốn đem cuối cùng tuồng vui này làm xong. Nàng không nhúc nhích, chờ lấy, nhưng mà, chờ một hồi lâu, không đợi được động tĩnh. Nàng có chút buồn bực, nàng muốn mở miệng, do dự một chút lại không mở miệng. Quân Cửu Thần nhìn xem nàng, khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Hắn tại nàng bên cạnh ngồi xuống, phát giác được bên cạnh có người ngồi xuống. Cô Phi Yến an tâm, Quân Cửu Thần mang tới ngọc như ý nhẹ nhàng nâng lên hồng cái đầu hạ bưng. Cô Phi Yến không hiểu khẩn trương, vậy mà không tự giác khẽ cắn môi. Nàng đợi lấy khăn đội đầu của cô dâu bị hoàn toàn bốc lên đến. Nhưng mà, Quân Cửu Thần lại dừng lại, hắn nhìn xem nàng đôi môi mềm mại, bỗng nhiên liền cúi người mà đến, bá đạo, hôn, trời à, Tĩnh Vương Điện Hạ làm sao? Cô Phi Yến kinh trụ, Quân Cửu Thần thừa cơ liền cậy mở nàng răng môi, tiến, nhanh mà vào. Cô Phi Yến vừa muốn đưa tay bắt khăn đội đầu của cô dâu, thế nhưng là, còn, chưa bắt được, Quân Cửu Thần liền kéo xuống tay nàng, đưa nàng đẩy ngã ở trên giường. Hắn không có lại hôn nàng, lại chống đỡ tại môi nàng. Hắn bấm nàng hai tay, mà nàng mũi mắt nhưng vẫn bị khăn đội đầu của cô dâu ngăn che. Hắn không động, nàng là cả kinh quên giãy giụa. Trong yên tĩnh, hắn hô hấp to khỏe mà gấp rút, nàng nhịp tim phanh phanh phanh, nhanh đến mức đều không dừng được. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Tĩnh Vương Điện Hạ không phải như vậy người, tuyệt đối không phải. Dù là nàng, đối với hắn có lại nhiều thất vọng, nàng cũng tuyệt đối không tin hắn là sẽ cưỡng cầu người. Nói xong, đây là một trận giả đùa giỡn, không thật làm. Nói xong, ước pháp tam chương. Nói xong, trong nội tâm nàng có người, nàng không thích hắn. Cô Phi Yến nỉnh táo lại, bỗng nhiên liền giãy giụa. Tĩnh Vương Điện Hạ, ngươi thả ta ra, ngươi đừng để cho ta hận ngươi. Bỗng nhiên, khăn đội đầu của cô dâu cho lắc rơi, cơ hồ là đồng thời, Quân Cửu Thần buông nàng ra môi, ánh mắt thâm thúy cúi nhìn xem nàng. Mà cô Phi Yến trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy người nam nhân trước mắt này, một bộ đồ đen, trên mặt nửa mặt trắng, bạc mặt nạ, ánh mắt cô lạnh cô độc. Hắn không phải Tĩnh Vương Điện Hạ, là nàng đợi rất lâu, nghĩ thật lâu nhưng lại không dám thừa nhận Thối Khối Băng nha. Làm sao sẽ? Cô Phi Yến bỗng nhiên nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, sợ là mình ảo giác, sợ đây là một giấc mộng. Nhưng là rất nhanh, nàng liền biết không phải là, nàng liền lại mở mắt, kinh ngạc nhìn hắn, càng xem càng hồ nghi. Tĩnh Vương Điện Hạ đâu? Trần Ma Ma đâu? Vừa mới an tĩnh lâu như vậy, chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? vừa mới Trần Ma Ma rõ ràng hô Tĩnh Vương Điện Hạ. Chẳng lẽ Tĩnh Vương Điện Hạ còn chưa tới? Chẳng lẽ Trần Ma Ma là người khác? Cô Phi Yến càng nghĩ càng chấn kinh. Quân Cửu Thần nhẹ nhàng mà cười, bất đắc dĩ, tự diễu lại như cũ cưng chiều. Cho dù là Dịch Thanh, hắn thanh sắc như cũ cô lạnh. Hắn nói, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Cô Phi Yến chưa kịp trả lời, hắn liền hôn xuống đến rồi. Nhẹ nhàng hôn, cẩn thận từng ly từng tí hôn, trằn trọc triền miên, ôn nhu đến không cách nào hình dung. Quen thuộc như vậy hôn, quen thuộc ôn nhu, nàng kỳ thật vẫn luôn không có quên. Ôn nhu đang tiếp tục, cô Phi Yến dần dần xa vào trong đó, kém một chút liền luân hãm, kém một chút liền xúc động, liền đáp lại hắn, thối khối băng, đã lâu không gặp, kỳ thật ta cũng nhớ ngươi. Nhưng mà cô Phi Yến cuối cùng vẫn là giữ vững lý trí, cuối cùng vẫn là thanh tỉnh, cho dù nàng không bỏ được có chút muốn khóc. Ai bảo nàng còn chưa không thừa nhận mình thích hắn, liền đã phát hiện mình không thể ưa thích hắn, đều đến tốt nhất không hiểu nhau, liền có thể không tương tư. Thế nhưng là nàng và hắn lại là không hiểu nhau mới có thể tương tư nha. Đột nhiên, cô Phi Yến hung hăng đẩy ra Quân Cửu Thần. Cũng không biết là khí lực nàng lớn, vẫn là hắn quá trầm luân. Nàng nhất định lập tức liền đem hắn đẩy ngã ở trên giường, kém chút té xuống. Nàng lạnh lùng chất vấn, hỗn đản, khi dễ người. Quân Cửu Thần không có trả lời. Hắn nhìn xem nàng, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Cô Phi Yến một chút liền đem tẩm cung nhìn lần, cũng không nhìn thấy Trần Ma Ma. Nàng tức giận, Trần Ma Ma đâu, ngươi có ý tứ gì? Ta không nghĩ ở thời điểm này nhìn thấy ngươi. Ngươi lăn, cút ngay. Quân Cửu Thần ngồi xuống, khẽ cười nói, đồ ngốc. Hắn không có Dịch Thanh, dùng là hắn chân thật nhất thanh âm. Cô lạnh trầm thấp, hắn cưới nàng thời điểm liền đã nói như vậy nàng, đồ ngốc. Cô Phi Yến mộng giật mình, trợn tròn mắt. Quân Cửu Thần như cũ cười nhẹ, ba phần bất đắc dĩ, bảy phần cưng chiều, đồ ngốc. Đêm động phòng hoa trúc, ngươi muốn bổn vương đi nơi nào? Cô Phi Yến nhìn xem hắn không nhúc nhích xử lấy, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng, thời gian tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại nàng và hắn. Hắn là Tĩnh Vương Điện Hạ, thối khối băng là Tĩnh Vương Điện Hạ. Tĩnh Vương Điện Hạ là thối khối băng, làm sao sẽ, làm sao có thể, tại sao có thể? Nàng ngơ ngẩn. Quân Cửu Thần lại chậm rãi tháo xuống trắng bạc mặt nạ. Là hắn, thực sự là hắn, Tĩnh Vương Điện Hạ. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy mình nhịp tim đều nhanh dừng lại. Nhìn xem chương này, quen thuộc mặt, nhìn một chút, nàng thời gian dần qua nhíu mày, thời gian dần qua cắn môi, thời gian dần qua ẩm ướt hốc mắt. Bỗng nhiên, nàng tức giận, Quân Cửu Thần, ngươi tên lường gạt này, vương bát, đản, hỗn đản, lưu manh. Nàng mang ơn, ngưỡng mộ kính trọng lâu như vậy Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng đều nhanh phụng làm thần linh Tĩnh Vương Điện Hạ. Nàng tận tâm tận lực giữ gìn Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng thành tâm thành ý kết minh với nhau Tĩnh Vương Điện Hạ, thế mà lại là một mực khi dễ nàng, lừa nàng, tính toán nàng thối khối băng. Hắn ngay từ đầu ngay tại lừa nàng, hỗn đản, ngươi tại sao phải gạt ta? Ngươi nói vương bát đản, lưu manh, quá khi dễ người, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi còn dám mắng ta ngốc, ta còn không phải tín nhiệm ngươi, hỗn đản. Cô Phi Yến căn bản tỉnh táo không, nàng tiện tay chộp tới một cái uyên ương gối hướng Quân Cửu Thần đập tới. Quân Cửu Thần không có tránh đi, nàng lại bát một tái, quân cửu thần như cũ không có tránh đi, hai cái uyên ương gối đều nện ở trên mặt hắn, sau đó rơi xuống. Cô Phi Yến chân thực giận điên lên, tiện tay chảo một cái, bắt được nguyên bản áp tại dưới gối cái kia bản tiểu hắc thư, nàng cũng không để ý đó là cái gì, liền lại hướng quân cửu thần trên mặt đập tới. Tiểu hắc thư đập quân cửu thần trên mặt, rơi xuống ở giường trên giường, hướng lên trên triển khai. Cô Phi Yến không biết đây là vật gì, nhưng là quân cửu thần biết rõ à, hắn vô ý thức nhìn lại, lập tức liền thấy một bộ không thể miêu tả bức tranh, hắn sớm đem thứ này quên, cũng không biết nó sẽ bị áp tại dưới gối, hắn kinh hãi. Cô Phi Yến lại bắt được một cái vòng tròn gối, đang muốn đập, lại phát hiện quân cửu thần thần sắc không thích hợp, nàng lần theo hắn ánh mắt nhìn lại. Hết chương.